Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở chỗ nào cũng có. Hơn nữa nhiều hơn phân nửa là nữ nhân, đều so với nàng xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn, dáng người cũng so với nàng hoàn hảo hơn. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không cách nào bước ra khỏi ánh nhìn trên người nàng. Hắn muốn dựa vào gần nàng, nhận thức nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, muốn đem nàng ôm vào trong ngực cảm giác như thế nào, càng muốn đem nàng đặt ở dưới thân, đem chính mình nhu tiến vào trong cơ thể nàng. Hắn bị chính mình giống như con số lốc, mang tất cả dục vọng mà đến sợ tới mức kinh ngạc không thôi. Từ khi hắn được 18 tuổi, sẽ thấy cũng chưa từng vì nữ nhân nào có cảm giác xúc động. Mà nữ nhân có thể làm cho năm 30 của hắn một lần nữa tìm về thời kỳ trẻ trung xúc động, quả thực chính là kỳ tích. Chỉ thấy bộ dáng của nàng xem ra tương đương tuổi trẻ, nhiều lắm là 20 tuổi hoặc là nhỏ hơn. Phòng riêng, hắn không khỏi nhẹ trao lại lồng mày. Tôi không hy vọng nàng so với 20 tuổi nhỏ hơn, bởi vì kém 10 tuổi đối với hắn đã là cực hạn. Hắn không hy vọng bị người nói là cho già gặm cỏ non. Khi hắn nghỉ ngơi lúc giữa trận, trông thấy nàng một người cô độc ngồi ở trên mặt ghế, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích, còn giống như không thoải mái, thì hắn lập tức bỏ tất cả tự chế cùng lý trí, làm cho hắn không chút nghĩ ngợi lập tức đi về hướng nàng. Mới tiếp xúc, hắn liền không chút nào ngoài ý muốn phát hiện mình đã nhanh chóng yêu cùng với nàng ở khoảng cách gần. Sau đó bọn họ ăn điểm tâm, nói chuyện phiếm. Sau khi uống mấy chén kê vị tửu, hắn cũng không khống chế được ăn nàng luôn. Mà nàng quả nhiên cũng như bề ngoài, hồn nhiên mà lại ngọt ngào. Nếu không phải bởi vì đây là lần đầu tiên của nàng, phải suy tính đến thân thể nàng khả năng không khỏe mà nói, hắn nghĩ mình nhất định hội một lần là một lần yêu nàng, thẳng đến khi hao hết tất cả khí lực. Hắn phải nghĩ tới chuyện khác, nếu không hắn nhất định sẽ nghiện không được lại muốn động vào nàng. Muốn một chút khác, muốn chút khác. Hắn toàn thân cứng đờ, đột nhiên mở to hai mắt. Vừa rồi, hắn lại quên muốn tránh thai. Sau khi hắn đem ánh mắt chuyển qua bên người nữ hài trên mặt, thì lại phát hiện ngay cảm giác ảo não, hối hận hoặc là đại sự cảm giác không ổn đều không có, ngược lại còn bắt đầu ảo tưởng nàng có thai. Nếu như nàng thật sự có thai, nhất định trên thế giới sẽ là phụ nữ có thai xinh đẹp nhất. Hắn mỉm cười đoán, lập tức lại bị phản ứng của mình làm cho hoảng sợ. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì nha? Lại hy vọng nàng mang thai, có con của hắn. Hắn thật là váng đầu hay sao? Ngoại trừ biết rõ tên của nàng, biết rõ nàng ở nơi nàng công tác, hắn đối với nàng cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà hắn lại một chút cũng không bài xích làm cho nàng có thai con của hắn. Hắn thật là điên rồi. Đúng vậy, hắn điên rồi. Hơn nữa còn là vì yêu điên cuồng. Nguyên lai đây chính là cái gọi vừa thấy đã yêu. Không có bất cứ lý do nào hoặc nguyên nhân, chỉ cần liếc, sau đó điên cuồng luyến thượng nàng, yêu nàng mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Xuân Tuyết, đồ Xuân Tuyết. Tên của nàng cảm giác có chút lạnh, nhưng cũng là tình thơ ý họa. Đồng tận xuân tới ấm áp cùng tinh thần phấn chấn, tự nhiên nàng cho hắn cái cảm giác giống nhau. Thật sự là không xong. Nếu như tên của nàng không phải là Xuân Tuyết mà là Xuân Bùn, chắc hẳn cũng nhất định có biện pháp bắt nó đắc ý nghĩa giải thích được là đã xinh đẹp lại cao nhã. Hắn thật là người bệnh cao manh. Linh linh, trên tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên, quấy nhiễu giấc ngủ say sưa của nàng, cũng làm cho hắn không vui nhăn đầu lông mày. Alo, hắn dồn dập gây ra dòng điện lời nói, chưa sợ đánh thức ngủ mỹ nhân. Trời ạ, đại sư, làm sao người trở về phòng rồi? Bế mạc tiệc rượu đã sắp xong, tất cả mọi người đang tìm người nhà. Còn chưa chờ đối phương đem lời nói xong, hắn tắt điện thoại. Bế mạc tiệc rượu, ai để ý nha? Linh, điện thoại lập tức lại vang lên. Lúc này đây, nàng không hề phản ứng một chút nào, mà là không an ổn xoay người nằm nghiêng, lẩm bẩm vài tiếng sau đó lại thiếp đi. Cũng làm cho hắn nháy mắt, mất đi góc độ tốt nhất, ngắm nhìn nàng ôn nhu ngủ. Mẹ nó, tên hỗn đản này, tốt nhất là đem hắn của giữa dài một chút, chờ bị hắn băm. Hắn rất nhanh đem điện thoại tiếp lên, hai mắt nhóm lên một nhóm lửa giận. Đại sư, đầu bên kia điện thoại, người còn không có cơ hội kêu trên, liền bị cắt đứt. Người dám lại điện tới thử xem. Hắn lạnh lùng thanh âm sau đó cúp điện thoại. Rất tốt, uy hiếp của hắn thấy hiệu quả rồi, bởi vì điện thoại quả nhiên là không có vang lên nữa. Ngay cả như vậy, nàng lại sớm đã đổi tư thế thành đưa lưng về phía hắn mà ngủ. Nhìn không thấy dáng ngủ của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy hảo tịch mịch. Do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay, khinh thủ khinh cước đem nàng theo bên cạnh, ngủ rời về nằm thẳng tư thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net